Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, Đệ Tam Cổ Thi Thể. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, ngươi còn tại hoài nghi Bàng Hải Húc sao? Triệu Tĩnh Xu có chút khó hiểu nhìn Hạ Thiên Kỳ. Ta nhưng thật ra cảm thấy hắn chỉ là cái vô tội người bị hại. Rốt cuộc hắn gần như hỏng mất bộ dáng chúng ta đều thấy được. Còn nữa, người đừng quên, chính là hắn chủ động hướng Âm Dương Tiên Sinh xin giúp đỡ. Ân, đích xác như thế, Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu. Trong đầu lại đột nhiên hiện lên Lưu Chí Đào tên. Không cấm hỏi, Lưu Chí Đào ở Tuyên Thành Thị rất có danh sao? Là cái kia Âm Dương Tiên Sinh sao? Ân, chính là Bàng Hải Húc ban đầu xin giúp đỡ người kia. Không lớn rõ ràng. Rốt cuộc ta ngày thường cũng tiếp xúc không đến loại người này. Làm sao vậy? Ngươi là cảm thấy hắn khả nghi sao? Không thể nói tới. Có lẽ là thu hoạch manh mối thiếu chi lại thiếu. Cho nên xem ai đều cảm thấy khả nghi đi. Hai người nói đến nơi này. Đồ ăn liền đã thượng bàn. Tiện đà làm Hạ Thiên Kỳ có chút vô ngữ chính là. Người phục vụ thế nhưng thật cho hắn thượng ly đường đỏ thủy. Lúc ấy liền cấp Triệu Tĩnh Xu cười phun. Một đốn đơn giản cơm chiều ăn còn xem như vui vẻ. Từ tiệm cơm ra tới Hạ Thiên Kỳ tinh thần cũng khôi phục rất nhiều. Nhưng thật ra không giống phía trước như vậy mỏi mệt. Đi ở hồi đồn công an trên đường, Hạ Thiên Kỳ nhìn nơi xa lập lòe nghe hồng, cùng với không ngừng từ bên cạnh đi qua đám đông, đột nhiên có chút cảm khái nói. Không thể không thừa nhận, nhà này công ty thật sự thực rèn luyện người. Từ khi tiến vào công ty ta cả người đều an tĩnh rất nhiều. Đột nhiên có loại chính mình giống như biến thành một cái khác người ảo giác. Phảng phất cùng toàn bộ thế giới hiện thực tách rời. Có chút cảm khái nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền dừng thân tử. Quay đầu nhìn về phía Triệu Tĩnh Xu. Ngươi có loại cảm giác này sao? Ta đảo còn hảo, không ngươi như vậy đa sầu đa cảm. Công ty là công ty, sinh hoạt là sinh hoạt. Ngươi ở chấp hành sự kiện khi vì có thể giải quyết sự kiện sống sót. Có thể vắt hết óc tự hỏi, không tiếc hết thảy đại giới sống sót. Nhưng là trở về đến trong sinh hoạt, ngươi chính là một người bình thường. Cùng những người khác giống nhau đều phải dựa vào hô hấp không khí mới có thể sống sót. Giống như là ta lão ba thường lấy đến từ chào nói. Công tác là công tác, sinh hoạt là sinh hoạt, mà công tác cũng chỉ là sinh hoạt một bộ phận. Đương ngươi rời đi công tác trở về sinh hoạt thời điểm, ngươi nhất định phải vứt bỏ ở công tác chung hết thảy. Bởi vì chỉ có như vậy ngươi mới có thể trở nên vui sướng. Ngươi không thể ngươi ở công ty là lão tổng, răn dạy cái này răn dạy cái kia. Về đến nhà ngươi cũng còn giống cái lão tổng đúng vậy. Các loại đối gia nhân phô trương, đối bằng hữu răn dạy. Nói đến nơi này, có lẽ là cảm thấy chính mình nói có chút nhiều, đảo có chút giống là cho người đi học ý tứ. Liền nghe Triệu Tĩnh Xu cố ý giải thích một câu nói. Những lời này đều là ta ba thường ở ta bên tai nhắc mãi. Bởi vì hắn liền thuộc về cái loại này ở công tác trung thực thành công. Nhưng ở trong sinh hoạt lại rất thất bại kia một loại người. Dù sao ta là cảm thấy người đều hẳn là có tính hai mặt. Một mặt là ở công tác chung, là vì sinh tồn không thể không như thế. Mà một khác mặt còn lại là ở sinh hoạt. Mà cái kia ngươi mới là chân thật ngươi. Hẳn là lạc quan, thoải mái mà, hiểu được quý trọng cùng hưởng thụ. Hành A nam nhân bà, không nghĩ tới ngươi sinh hoạt triết lý còn rất không tồi. Ít nhất so với ta phải hiểu được rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ đối với Triệu Tĩnh Xu nói vẫn là tương đối tán thành. Trên thực tế hắn gần nhất cũng đang bị loại này khó có thể dung nhập trong sinh hoạt trạng thái cha. Tấn, mặc dù đã trở về đến sinh hoạt, lại còn thường xuyên bị ác mộng dọa tỉnh, nghi thần nghi quỷ miên man suy nghĩ. Hơn nữa đối với dĩ vãng một ít bằng hữu cũng bắt đầu trở nên không nghĩ liên hệ. Đối với sinh hoạt cũng ít dĩ vãng theo đuổi. Cả người trừ bỏ muốn chấp hành sự kiện, nỗ lực sống sót ở ngoài, liền không còn có mặt khác mục tiêu. Cứ việc cái này mục tiêu là chính xác, nhưng đồng thời lại là châm chọc, cùng với mâu thuẫn. bởi vì liền tính ngươi có thể sống sót tới, nhưng là đối sinh hoạt mất đi mục tiêu, mất đi phương hướng, bắt đầu trở nên chết lặng, bắt đầu cảm giác không hợp nhau về sau, ngươi như vậy nỗ lực sống sót còn có ích lợi gì? Nhìn Hạ Thiên Kỳ một bộ ưu sầu nan giải bộ dáng, Triệu Tĩnh Xu giống như là lão đại ca giống nhau vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tuổi còn trẻ liền bắt đầu đối sinh hoạt mê mang, này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Tóm lại liền nhớ kỹ một câu, sinh hoạt là tốt đẹp, mà tốt đẹp là thuộc về ngươi là được. Đúng vậy, loại này tiêu cực ý tưởng sao có thể xuất hiện ở ta Hạ Thiên Kỳ cái này thiên tài trên người. Chẳng những tốt đẹp là thuộc về ta, tương lai cũng là thuộc về ta. Nói xong, Hạ Thiên Kỳ lại vung góc áo trang khởi gần đây, như là đã nghĩ thông suốt cái gì. Một lần nữa trở lại đồn công an, Triệu Tĩnh Xu tiếp tục đi theo nhìn chằm chằm có quan hệ cái kia khả nghi nhân thân phân điều tra. Đương nhiên, thị công an đại đội bên kia cũng ở tích cực điều tra. Rốt cuộc người nhiều lực lượng đại, thêm một cái con đường liền nhiều một phân khả năng. Cứ như vậy chờ đến nhận việc không nhiều lắm mau 10 giờ thời điểm. Triệu Tĩnh Xu đột nhiên vô cùng lo lắng tìm được Hạ Thiên Kỳ. Cũng mang đến một tin tức, vừa mới nhận được cao khu mới báo án. Nói phát hiện một người tử thi, đương Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu đuổi tới cao khu mới hiện trường vụ án khi, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, đồng dạng là ở một tòa tiểu khu cư dân trong lâu. Bởi vì phía trước đều đã cùng các phái gia sở người thông qua khí. Hơn nữa thi thể này cũng đồng dạng là một khối vô gia tử thi. Cho nên không hề nghi ngờ, đây là phía trước lột ra án kéo dài. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính cùng mang đội dẫn đầu hỏi hỏi tình huống, liền trực tiếp cùng Triệu Tĩnh Xu đi vào hiện trường. Đại khái nhìn nhìn, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong phòng không có gì dị thường. Thi thể ngồi ở ngã vào sofa trước, tay bên nắm có một phen đao nhọn, trên người tràn đầy mất đi làn da đỏ sẫm, trên mặt đất lưu có một đại than sớm đã khô cạn vết máu. Hơn nữa tản ra một cổ cũng không mãnh liệt xú vị. Hiển nhiên, người này đã chết có chút nhật tử. Hạ Thiên Kỳ cau mày quan sát kia thi thể trong chốc lát. Tiện đà kêu lên Triệu Tĩnh Xu đi ra ngoài, làm cho bọn họ cha xem xét, nhìn xem này thi thể có phải hay không kia đệ tam trương gia người chủ nhân. Ân, ta sẽ làm bọn họ đi cha. Cùng trước hai cái người bị hại tử vong hiện trường không sai biệt lắm. Đều là hung khí rơi xuống nơi tay biên. Hiện trường cũng không có đánh nhau dấu vết, giống như là tự sát giống nhau. Nghe Triệu Tĩnh Xu nói xong, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận hồi tưởng một chút, tiện đà có chút đột nhiên nói. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không thật là tự sát? Ngươi cảm thấy sẽ sao? Chính mình đem chính mình ra lột xuống dưới. Trừ phi kia không phải da người mà là một gian quần áo. Nếu bọn họ trên người da người đối với bọn họ tới nói, chính là một kiện tùy thời đều có thể cởi ra đổi mới quần áo đâu. Hạ Thiên Kỳ cái này đoán rằng không cấm đem Triệu Tĩnh Xu hoảng sợ. Nàng căn bản không có nghĩ tới sẽ có cái gì đem người chết ra coi như quần áo. Liền ở Triệu Tĩnh Xu không biết nên dùng nói cái gì trả lời Hạ Thiên Kỳ thời điểm, di động của nàng liền đột nhiên vang lên. Đãi tiếp khởi điện thoại sau, liền có chút kinh hỉ đối Hạ Thiên Kỳ nói. Vừa mới công an đại đội bên kia cho ta gọi điện thoại nói. Cái kia khả nghi người thân phận đã điều tra ra tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.